Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 107, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 107 người tới vừa lúc, giúp ta khóa kéo kéo một chút Diệp Vân Linh qua đi, trực tiếp xoay người lộ ra tảng lớn tuyết trắng phía sau lưng. Lục Mặc nhìn đôi mắt đồng tử hơi co lại, lúc này thang lầu thượng truyền đến tiếng bước chân, nghe thanh âm hẳn là Đức Thúc lên đây. Lục Mặc không nói hai lời kéo Diệp Vân Linh liền hướng trong đi, thuận tiện giữ cửa cấp đóng lại. Diệp Vân Linh, như thế nào lạp? Lục Mặc trả lời, ta cảm thấy ngươi cái này quần áo không quá đẹp, muốn hay không đổi một kiện. Diệp Vân Linh đứng ở trước gương chiếu chiếu, khó coi sao, ta cảm thấy còn hành a. Nói lời này khi nàng cũng trong lòng không đế, chủ yếu là nàng mặt thế 10 năm, xác thật không có gì thẩm mỹ, ngày thường đều là lấy thoải mái là chủ. Lục Mặc nói, ân, Diệp Vân Linh nói, không có việc gì, dù sao ta mặc quần áo không để bụng đẹp hay không đẹp, ăn mặc phương tiện là được. So sánh với mặt khác quần áo động bất động phết đất, nàng cảm thấy cái này phương tiện, vạn nhất có việc muốn đánh nhau, nhấc chân còn có thể cho người ta một chân đâu. Rốt cuộc ai biết hôm nay sẽ phát sinh sự tình gì. Lục Mặc lại đi đến kia một loạt lễ phục trước, nhìn một chút từ giữa lấy ra một kiện màu trắng lễ phục, nhìn đến vạt áo là xẻ tà, sườn eo đều chạy đến eo chỗ. Diệp Vân Linh nhìn đến cái này lễ phục lại liên tục nói tốt. Cái này hảo a, cái này tự do, này chân đều xẻ tà đến như vậy cao, đánh nhau khi khẳng định phương tiện. Lục Mặc trực tiếp đem kia kiện lễ phục thả trở về, cầm lấy bên cạnh một kiện màu đen mang hoa hồng sắc sườn sáng, cổ áo hệ tới rồi chỗ cổ, vạt áo tuy có khai sái, lại cũng không có rất cao. Xuyên cái này, đem kia kiện lễ phục nhét vào Diệp Vân Linh trong lòng ngực. Diệp Vân Linh cầm ở trong tay, đoan nhìn, người xác định sẽ đẹp sao? Này sườn xám nhìn rất khẩn, không có phương tiện hành động đi. Lục Mặc khẳng định nói, sườn xám hiện đoan trang, tốt xấu cũng đến cấp chút mặt mũi. Diệp Vân Linh cầm lấy quần áo chuẩn bị thay quần áo. Lục Mặc, ta đi bên ngoài chờ ngươi. Linh cũng không phải quá tình nguyện mà cầm quần áo thay, một bên hệ sườn xám vặn khấu, một bên nhìn về phía kia một loạt giày cao gót, cuối cùng chọn một đôi màu đen giày cao gót mặc vào. Một bên xuyên còn ở một bên trong lòng nghĩ, này váy thật không thích hợp đánh nhau. Lục Mặc đứng ở trong phòng khách chờ, nghe được phía sau có động tĩnh. Xoay người nhìn đến Diệp Vân Linh ăn mặc chính mình vừa rồi vì nàng chọn màu đen mang hoa hồng đỏ hoa kỳ bào. Tóc quăn môi đỏ hơn nữa khẩn trí sườn xám phụ trợ đến nàng càng thêm vũ mị gợi cảm, lại sẽ không cho người ta bất luận cái gì tùy tiện cảm giác, ngược lại có một loại mỹ đến làm người trèo cao không thượng bộ dáng. Đẹp, thật là đẹp mắt, Đức Thúc cùng Vương mẹ bọn họ đều thấy được một màn này, nhịn không được khích lệ. Liên quan chạm đất ngữ nịnh cũng một cái kính mà ở khen. Lục Mặc lại xem đến mày nhíu lại, Diệp Vân Linh thấy thế, đi đến trước mặt hắn còn cố ý xoay hai vòng, hỏi. Làm sao vậy, khó coi sao, Lục Mặc nói, không có gì, thời tiết lạnh, người bằng không khoác cái áo choàng đi. Diệp Vân Linh nhìn bên ngoài mặt trời lên cao gần 40 độ trời nóng, hỏi. Người nghiêm túc, Đức Thúc đầu hơi ngưỡng, nhịn cười ý, mặt bộ biểu tình lại là run rẩy đến lợi hại. Vương mẹ liền không có như vậy nhiều cố kỵ. Trực tiếp bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Mặc nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Hai người thực nhanh có sở thu liễm. Kết quả chờ hắn vừa chuyển đầu, liên quan Đức Thúc cũng chưa nhịn cười ra tiếng. Diệp Vân Linh chỉ đương Lục Mặc ở nói giỡn, còn đang suy nghĩ người này cư nhiên còn sẽ cái này, chính là không tốt lắm cười. Lục Mặc đường cong rõ ràng cầm tuyến banh đến gắt gao, một hồi lâu mới nói. Xuất phát đi. Trung tuần tháng 7, sóng nhiệt ve minh, cần cách cao cấp hội sở cửa, lại là siêu xe không ngừng. Hôm nay Lục Thị Tập đoàn chủ tịch ở chỗ này làm 60 tuổi sinh nhật yến. Lục Mặc phụ thân kêu Lục Quốc Chí, tuy nói vẫn là ở Lục Thị Tập đoàn đảm nhiệm chủ tịch chức, trên thực tế trong công ty sự tình đã sớm tất cả đều giao cho Lục Mặc, chính mình là một cái nhàn nhã về hưu nhân viên. Nguyên tác trong tiểu thuyết không có hắn bất luận cái gì cốt truyện. Cũng chỉ có tiệc mừng thọ khi sơ lược quá. Cũng không có trong tiểu thuyết liền tên của hắn đều không có, trực tiếp xưng là Lục Phụ. Đại khái là bởi vì nàng tới, có chút cốt truyện bắt đầu tự động bổ tề, tên này là nàng uyển chuyển từ Đức Thúc trong miệng nghe được. Đều nói phu bất quá tam đại, Lục gia lại là hướng lên trên 10 đại đều là người giàu có, cho nên lưu lại tài sản cũng phi thường khổng lồ. Tiểu thuyết chung tuy rằng không minh viết Lục gia rốt cuộc nhiều có tiền, lại để lộ ra tới giai đoạn trước cơ bản không có thể cùng Lục gia địch nổi tài phú. Bao gồm tiểu thuyết nam chủ trong nhà, tham gia tiệc mừng thọ đều phải lấy thư mời là chủ. Này thư mời cũng không phải ai đều sẽ có, Lục Quốc Chí bản thân liền không có tính toán làm được lợi hại, chỉ mời một ít quan hệ thân cận thân hữu, sinh ý thượng hợp tác đồng bọn đều không có mời. Chẳng sợ như thế, cũng có cuồn cuộn không ngừng người cho hắn tặng lễ. Diệp Vân Linh bọn họ một hàng bốn người vừa đến chàng liền khiến cho không nhỏ động tĩnh. Lục Ngữ Nịnh hôm nay ăn mặc một thân tiểu công chúa váy, đỉnh đầu mang một cái thủy toàn tiểu vương miện, thoạt nhìn giống như từ họa đi ra tiểu tiên nữ giống nhau. Lục Tử Hạo ăn mặc một thân soái khí màu đen tiểu tây trang, kia trương cùng Lục Mặc có năm phần tương tự mặt, còn tuổi nhỏ cũng đã bắt đầu để lộ ra bá tổng keo kiệt chàng. Lục Mặc ăn mặc một thân màu đen tư nhân định chế tây trang, cắt may vừa người quần áo đem hắn dáng người bao vây đến phi thường hoàn mỹ, thẳng tắp thon dài hai chân quả thực chính là hành tẩu hóc môn. Mà Diệp Vân Linh một thân màu đen in hoa sườn xám càng là trực tiếp bắt được ở đây mọi người mắt. Bên kia Lục Quốc Chí đang ở cùng mấy cái lão hữu nói chuyện phiếm, sướng trò chuyện gần nhất cùng thê tử đi nơi nào du lịch, thấy được này đó chuyện thú vị. Chọc đến những cái đó lão hữu một đám hâm mộ, thật hận trong nhà hài tử không tiền đồ, không thể sớm một chút tiếp bọn họ trọng trách. Lục Mặc bọn họ đã đến sự tình, vẫn là hắn thê tử Kha Xuân Phỉ nói cho hắn. Lục Mặc mang theo nàng ngồi xuống chủ vị thượng, cũng không có Diệp Vân Linh trong tưởng tượng làm khó dễ chờ sự tình xuất hiện. Thậm chí Lục lão phu nhân cùng Lục lão tiên sinh đối Diệp Vân Linh hào thật sự, như vậy giống như là thật là người một nhà dường như. Cách chương.